không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết rồi, anh đi nhanh đi, Cố Lê nói với thái độ. Anh mau đi đi, đừng lãng phí thời gian. Sau khi Cố Ngộ vội vàng rời đi, Cố Lê lập tức gọi điện cho Thang Ninh, nói đã liên hệ được với tài xế rồi, nhưng phải từ Giang Thành lái xe đi một vòng mới chịu, không có tâm trạng tính toán những chi phí đó. Không kịp cảm thấy đau lòng, chỉ cảm thấy an tâm vì có thể về nhà, không còn phải ở lại cái nơi quỷ quái này. Cố Lê hỏi Thang Ninh, tớ nói chuyện với cậu qua điện thoại cho đến khi xe đến nhé, cậu cứ đứng ở một nơi an toàn đừng di chuyển. Yên tâm, tớ đang ở trước cửa đồn cảnh sát, chắc không có nơi nào an toàn hơn nơi này đâu. Thang Ninh cười khổ một tiếng. Cố Lê không hỏi nhiều về chuyện cụ thể đã xảy ra với Thang Ninh. Cũng không, chắc cô có muốn nói không? Chỉ nói chuyện với cô về những chuyện vụn vặt. Mặc dù Thang Ninh không nói gì, nhưng giác quan thứ 6 của Cố Lê mách bảo, chắc chắn bây giờ Thang Ninh đang rất tuyệt vọng và khó chịu. Mặc dù Thang Ninh chưa từng nói về tình hình cụ thể của gia đình mình, nhưng dù sao Cố Lê cũng là người thân thiết nhất của cô. Đôi khi uống say nói chuyện, tâm sự, qua từng câu từng chữ cô ấy vẫn có thể cảm nhận được gia đình của Thang Ninh không hạnh phúc. Không chỉ là không hạnh phúc, mà có lẽ còn rất nhiều điều khó nói. Nên ngay cả với Cố Lê mà cô tin tưởng nhất cũng chưa từng nhắc đến. So với Thang Ninh, Cố Lê đột nhiên cảm thấy chia tay có gì là ghê gớm. Có lẽ trên thế giới này còn vô số người đang trải qua nỗi đau gấp mấy lần cô ấy. Nào là sinh ly tử biệt, nào là phản bội phụ lòng, nào là tai họa bất ngờ. So với những nỗi đau mà cuộc sống không thể chịu đựng nổi đó, nỗi buồn của cô ấy bây giờ nhiều nhất chỉ có thể coi là than vãn vô cớ, không đáng kể. Đột nhiên cô ấy không còn thấy khó chịu như vậy nữa. Cố Lê nói chuyện điện thoại với cô cả tiếng đồng hồ. Hai người nói chuyện từ kỷ niệm đại học đến chuyện bè bạn, từ lễ tốt nghiệp đến kế hoạch nghề nghiệp. Càng nói chuyện, càng nhận ra, hóa ra sự trưởng thành của mình luôn có sự đồng hành của đối phương. Những tháng ngày đã qua không thể quay lại, vì có sự chứng kiến của đối phương đều có ý nghĩa kỷ niệm đáng kể. Nghe giọng nói của Cố Lê khiến Thang Ninh cảm thấy ngày hôm nay, đêm nay không còn quá khó khăn nữa. Cũng khiến cô nhận ra, không phải lúc nào cuộc đời mình cũng tối tăm. Nói chuyện khoảng hơn một tiếng, điện thoại báo pin yếu, sợ lát nữa còn cần dùng gấp. Thang Ninh rất không muốn cúp máy. Không còn Cố Lê bên cạnh, nỗi sợ hãi và khó chịu lại bao trùm lấy Thang Ninh. Bây giờ là 11 giờ tối. Thang Ninh ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời lặn chìm vào đáy biển sâu không thấy đáy. Vì đứng mệt nên Thang Ninh từ từ ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm lấy cánh tay mình, nhẹ nhàng vỗ về như đang tự an ủi bản thân. Mặc dù cô lớn lên ở Lâm Thành từ nhỏ, nhưng đây là nơi cô ghét nhất. Ngoại trừ ông ngoại, tất cả những trải nghiệm của cô ở đây đều khiến cô cảm thấy rất đau khổ. Không cần nhắc đến gia đình, từ nhỏ đến lớn cô cũng không ít lần bị bắt nạt và bị tẩy chay vì hoàn cảnh gia đình. Trong mắt bạn học ở trường cô là một kẻ khác biệt không hòa đồng, nên cô bẩm sinh khá nội tâm, ít nói chuyện. Nhưng lại vì học giỏi nên bị bạn học ghen tị. Còn nhớ có một năm trong kỳ thi cuối kỳ, bạn học ném phao thi vào bàn cô, tố cáo cô gian lận. Lúc đó dù giáo viên biết rõ chữ viết trên giấy không phải của cô, cuối cùng vẫn hủy kết quả thi của cô. Đối với Thang Ninh, tất cả những gì cô phải chịu đựng từ nhỏ đến lớn đều là méo mó, đau khổ, hèn hạ. Từ nhỏ đến lớn, điều tốt đẹp duy nhất cô cảm nhận được chính là tình yêu ông ngoại dành cho cô. Khi ông ngoại còn sống, Mục tiêu duy nhất của cô là sớm thành danh, đưa ông ngoại rời khỏi nơi này. Sau khi ông ngoại mất, mục tiêu duy nhất của cô là rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Không bao giờ muốn quay lại nơi này nữa. Nỗi nhục nhã phải chịu đựng ở Lâm Thành như một cái gai cắm sâu vào đáy lòng cô. Vì vậy dù ở Giang Thành cô sống vất vả như vậy, áp lực lớn như vậy, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy sụp đổ. Cô kiên trì phải ở lại. Cô không có đường lui, không có chỗ dựa, không có lựa chọn. Cô một thân một mình nên phải cố gắng. Vì vậy nhiều lúc khi cô cảm thấy cuộc sống không như ý, chỉ cần nghĩ rằng không tệ hơn những ngày trước đây là cô đã rất hài lòng rồi. Lúc này, Thang Ninh đột nhiên nhớ ra cô chưa trả lời tin nhắn của Cố Ngộ cả ngày nay rồi. Mở hộp thoại của hai người, cô phát hiện từ 2 giờ chiều Cố Ngộ cũng không trả lời cô nữa. Mặc dù hôm nay thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lý do hợp lý để không trả lời tin nhắn, nhưng Thang Ninh vẫn cảm thấy ngực mình rất nghẹn, bởi vì cô biết những ngày mong đợi trao đổi tin nhắn với đối phương đã không còn nữa. Còn có thể cả đời này ngoại trừ đám cưới của Cố Lê sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Càng nghĩ như vậy, Thang Ninh càng cảm thấy khó chịu. Cô gục đầu vào đầu gối, cả người cuộn tròn lại, trông thật nhỏ bé và đáng thương. Khoảng một lúc sau, Thang Ninh đột nhiên nghe thấy tiếng xe dừng lại bên cạnh, sau một tiếng đóng cửa rõ ràng, là tiếng bước chân mơ hồ. Người đó đi đến trước mặt Thang Ninh và dừng lại. Thang Ninh nghĩ chắc là tài xế Cố Lê tìm đã đến. Cúi đầu hé mắt nhìn, đập vào mắt là đôi giày da đen quen thuộc. Từ từ ngẩng đầu lên, cô chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy người đối diện đột nhiên ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn. Khuôn mặt xuất hiện trước mắt, chỉ vài phút trước còn nghĩ rằng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Khi đối diện với anh, trái tim cô đập dữ dội trong lồng ngực, giống như âm thanh thác nước dài hàng trăm mét bên vách đá đổ xuống thẳng đứng. Đợi lâu rồi phải không em? Giọng nói trầm ấm dịu dàng của Cố Ngộ giống như một bản nhạc hòa tấu violin cello bất ngờ xuất hiện trong khu rừng đầy sương mù, như thể trong ánh trăng dần chìm xuống, một con bướm đang nhẹ nhàng vỗ cánh, đẹp đẽ đến mức không thực tế. Vừa nãy trong lòng còn đầy ắp cay đắng, trong khoảnh khắc nhìn thấy Cố Ngộ đã biến mất không còn tăm tích. Thực ra suốt chặng đường Cố Ngộ đều đang nghĩ, khi gặp Thang Ninh mình sẽ nói gì, trực tiếp ôm cô an ủi hay đùa giỡn tỏ ra thoải mái. Anh không biết làm thế nào để Thang Ninh dễ chịu hơn một chút. Khi nhìn thấy cô một mình ngồi xổm bên đường, cô đơn và yếu ớt vô vọng như vậy, anh thực sự đau lòng phát điên. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ cảm thấy dù thế nào, anh cũng phải trở thành chỗ dựa của cô. Anh không thể để cô chịu bất kỳ tủi thân nào nữa. Những thứ thiếu hụt trong cuộc đời cô, anh đều phải bù đắp cho cô. Anh muốn cho cô có được hạnh phúc mà cô xứng đáng. Cố Ngộ nhìn thấy quanh mắt Thang Ninh dần dần đỏ lên và ướt át. Tủi thân, không thôi. Cố Ngộ nhìn cô đầy yêu thương, dùng giọng dỗ dành trẻ con nói. Tôi nhớ là em rất thích xem pháo hoa. Tôi bắn pháo hoa cho em nhé. Cũng không biết sao lại có câu nói vô duyên như vậy. Thang Ninh không nghĩ nhiều, chỉ hít mũi, ngoan ngoãn gật đầu. Vốn tưởng Cố Ngộ đã mua pháo hoa trên đường đến, nào ngờ anh chỉ từ từ giơ tay lên, đưa tay lên trên đầu. Thang Ninh hơi không hiểu nhìn bàn tay nắm chặt của anh, tưởng sẽ biến ra phép thuật gì đó. Nào ngờ giây tiếp theo, anh đột nhiên mở 5 ngón tay ra, còn phối hợp phát ra một âm thanh bằng. Thang Ninh lập tức hơi ngớ người, nhưng sau khi sững sờ vài giây, cô phụt một tiếng bật cười. Cố Ngộ cố ý trêu cô, thấy cô cười anh kiền thở phào nhẹ nhõm. khóe miệng anh hơi cong lên, nói với cô, đây là pháo hoa độc quyền của em. Thang Ninh cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng, bất kỳ ngôn từ nào cũng không thể diễn tả được lòng biết ơn chân thành trong lòng cô. Một nơi nào đó trong lòng dường như đang bùng cháy, có vẻ như ngọn lửa mãnh liệt vừa bị cơn mưa lớn dập tắt lại bùng cháy. Bàn tay Cố Ngộ từ từ hạ xuống, lòng bàn tay hướng lên trên mở ra đối diện. Thang Ninh, như hoàng tử mời công chúa khiêu vũ. Đi thôi, Nini, tôi đưa em về nhà. Thang Ninh đột nhiên nhớ đến một câu cô từng lướt qua trên mạng. Ngay khoảnh khắc anh ấy nói câu đó, chỉ khoảnh khắc ấy, em đột nhiên rất muốn cùng anh ấy bỏ trốn. Từ Nam chí Bắc, cảnh tượng này giống như được mời cùng nhau bỏ trốn trong một cuộc đào tẩu lớn. Thang Ninh từng nghĩ, cả đời này sẽ không bao giờ nghe thấy ai gọi cô bằng cái tên đó nữa, khiến cô nhớ lại rất lâu trước đây. Có lần cũng bị Thang Chiết và Thang Vân bắt nạt, ông ngoại ôm cô, bảo cô đừng sợ. Lúc đó người gọi cô bằng cái tên đó chính là cả thế giới của cô. Và bây giờ, người trước mắt cô dường như cũng là cả thế giới của cô. Anh là hiện thực của cô, cũng là tháp ngà của cô. Cô vốn muốn trốn chạy, nhưng anh lại chạy về phía cô. Trong Người Thất Cách, Đại Đình Diệp Tạng nói, trong thâm tâm tôi đang khao khát mãnh liệt một bữa tiệc điên cuồng tráng lệ. Dù sau đó có nỗi buồn to lớn ập đến cũng không hề gì. Vì vậy, khi Thang Ninh nắm lấy bàn tay đó, cô không hề có chút do dự. Dường như cô cảm nhận được trước mắt là một biển lửa địa ngục, nhưng đối với cô, đó là thiên đường. Cách chương.